Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 827. Cổ Phật Kim Quang, càng kinh khủng chính là Diệt Thần Đại Pháo có tự động tác địch công năng. Một khi bị Diệt Thần Đại Pháo khóa chặt, dù cho lên trời xuống đất đều sẽ bị đại pháo truy kích. Không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Diệt Thần Đại Pháo dài đến 3 mét, toàn thân đen như mực, để ở nơi đâu liền như Lạc Ôn Thần đồng dạng, mà thao tác Diệt Thần Đại Bác hộ vệ là cận vệ của hắn quân. Đều có thái ất cảnh tu vi, đi qua một đoạn thời gian đặc huấn, cái này 100 người đã có thể tinh chuẩn sử dụng loại này công nghệ cao sản phẩm. Oanh, oanh, oanh, 100 môn Diệt Thần Đại Pháo cùng nhau bắn ra. Từng khỏa quả cầu ánh sáng màu tím lấy tốc độ ánh sáng bắn về phía chiến trường. Phàm là bị khóa định âm binh, căn bản không thể nào tránh né. Trực tiếp hồn phi phách tán, lại thêm 100 tên thái ất cảnh pháo thủ. Hắn mỗi giây có thể phóng ra 4 cái đạn pháo. Từ Hạo Thiên trước mặt cũng trưng bày một tôn Diệt Thần Đại Pháo. Vô luận hắn phẩm giai vẫn là lớn nhỏ, đều không phải là cái kia 100 tôn đại pháo có thể so với. Tuy nhiên ngoại hình giống nhau, nhưng là này tôn đại pháo chỉ có cực phẩm linh thạch có thể khu động. Đương nhiên, hắn lực sát thương càng thêm cự đại. Từ Hạo Thiên cũng không có trông cậy vào đại pháo có thể diệt sát Thông U Chí Tôn. Chỉ cần thay hắn giết mấy cái Đại La Hư Tiên, Đại La Kim Tiên liền có thể. Thông U Đại Quân Đại La Kim Tiên thực ra quá nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu. Một bên khác, Nhiên Đăng cùng Thông U Chí Tôn chiến đến túi bụi. Thông U Chí Tôn lúc này hai tay nắm nâng, ngẩng đầu hướng thiên, cuồng hống một tiếng, đồng thời một đạo đen nhánh cự đại màn sáng theo sau người dâng lên. Chính là Thông U Chí Tôn dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ ra âm minh chi quang, có thể hủy diệt dương gian toàn bộ sinh linh, không chỉ có nhằm vào nhục thân, còn có thể tổn thương linh hồn. Bị 9 cái hắc long quấn quanh, Nhiên Đăng thấy vậy, dưới mặt nạ hai mắt vẻ ác liệt lóe lên. A-di-đà Phật. Nhiên Đăng nhẹ giọng đọc một tiếng Phật hiệu. Trong chốc lát, hắn toàn thân tách ra hào quang màu tử kim, chiếu sáng vùng đất, đồng thời cũng sắp quanh thân hắc long trong nháy mắt đốt diệt, tiêu tán. Phía dưới vô số âm binh cũng không thể may mắn thoát khỏi hủy diệt vô số. Thông U Chí Tôn cau mày, âm minh chi quang còn chưa đụng phải Nhiên Đăng liền trong nháy mắt tan mất. Đây là Cổ Phật Kim Quang. Thông U Chí Tôn tâm lý trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn từng ở trong sách cổ hiểu được, tại viễn cổ thời kỳ là có Phật Đà tồn tại, bọn hắn vô cùng cường đại, nhất là đối âm hồn quỷ quái tới nói, càng là khắc tinh vậy tồn tại. Về sau lại không biết vì sao bọn hắn biến mất không thấy. Bởi vì tiên ma cấm kỵ Phật Đà cường đại, cưỡng ép lau đi phương thế giới này Phật giáo truyền thống. Đang bài xích Phật giáo đồng thời, cũng khuyên bảo mọi người nếu như đụng chạm Phật giáo, giết chết bất luận tội. Bây giờ thấy Cổ Phật Kim Quang, Thông U Chí Tôn tâm lý suy nghĩ quay cuồng không ngừng. Trước tiên có Nhiên Đăng, sau có Phục Ma, nghe nói còn có một tên gọi là Như Lai Hòa Thượng. So với Nhiên Đăng còn muốn lợi hại hơn. Tại vừa nghĩ tới Bình Thiên Yêu Đế, chẳng lẽ Cổ Phật Đà nhóm trở về cái này đất đai hay sao? Tuy nhiên trong đầu tư tưởng lăn lộn, nhưng là trên tay lại không có dừng lại. Hắn một phen tay, xuất ra một cái hắc khí lượn quanh trường đao, hướng về Nhiên Đăng đánh tới. Nhiên Đăng thấy vậy, nhấc trưởng liền cách không vỗ tới. Trong chốc lát, một cái ngàn trượng cự đại tử kim thủ trưởng gạt ra mây mù, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức cuồn cuộn đè xuống. Ở nơi này ngàn trượng cự thủ trước mặt, tất cả mọi thứ đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Bao quát xa xa Bình Thiên Thành, Thông U Chí Tôn biến sắc, đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có luân đao chém tới. Thông U Chí Tôn đúng như một đạo hắc long đánh trúng Già Thiên cự thủ, nhưng là Già Thiên bàn tay khổng lồ, lực lượng cực kỳ kinh khủng, đem hắn cấp tốc đè xuống, hướng phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa đập tới, nhấc lên gió lốc, cuốn đi đếm không hết binh lính, âm binh. Tràng diện hùng vĩ bên trong càng là rung động nhân tâm. Hòa thượng này vậy mà đạt đến đại la loan tiên cảnh trung kỳ. Vương Hiểu Phong ngưng trọng âm, thanh tải từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?